có những chuyện vốn không tiện hỏi trước mặt người ngoài, giờ liền có thể đem ra hỏi. Đến Tống gia có gặp qua Liên Hoa Nhi không? Trương Thị hỏi, có gặp qua, Ngũ Lang vừa nói chuyện, mày khẽ nhíu. Thái độ rất thân thiết, khiến người khác thấy không quen. Liên Mạn Nhi gật đầu, không cần Ngũ Lang nói tỉ mỉ, nàng cũng có thể đoán được tình hình là như thế nào. Ngũ Lang không quen cũng là bình thường thôi, vốn là hai mắt cũng không có đặt lên người người ta, giờ lại đột nhiên một câu ngũ đệ, hai câu ngũ đệ, giống như quan hệ thân thiết lắm vậy. Mà thật ra thì cả hai đều biết không thể có chuyện như vậy, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Ca ca thấy cuộc sống của nàng ở Tống gia trôi qua như thế nào? Liên Mạn Nhi không khỏi nhiều chuyện mà hỏi, thì vẫn như vậy thôi. Ngũ Lang suy nghĩ một chút rồi nói. Mặc dù những lời này hàm nghĩa phong phú, nhưng không thể nhiều lời mà thêm một hai câu sao, đúng là một chút tinh thần bát quái cũng không có, Liên Mạn Nhi oán thầm. Cô cả từng đến chỗ ta ở tìm ta, Ngũ Lang đột nhiên lại nói. Chương 477, lại đến Thanh Minh, người một nhà nghe Ngũ Lang nói vậy, không hẹn mà cùng nhau trao đổi ánh mắt. Liên tục đụng mấy cái đinh mềm như vậy, Liên Lan Nhi cũng không có nổi giận, xem ra nàng quyết tâm muốn cùng nhà các nàng qua lại. So với trước kia chuyện này trái lại không bất ngờ lắm. Trương Thị liền nói, ca, nàng tìm ca rồi nói cái gì? Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang, còn có thể nói gì, chính là nói chút chuyện thôi. Ngũ Lang đáp, nàng mời ta qua bên đó dùng cơm, ta không có đi. Đưa đồ ăn qua cho ta, ta cũng không có nhận. Con làm vậy là đúng. Trương Thị liền nói, Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Các nàng không muốn đáp lại Liên Lan Nhi, không chỉ bởi vì chuyện cầu hôn của Liên Lan Nhi, mà còn vì nội tình chuyện của Liên Tú Nhi, biểu hiện đáng ngờ của Liên Lan Nhi làm cho các nàng kinh hãi, tâm cũng lạnh đi rất nhiều. Dù có là máu mủ ruột già thì thế nào chứ, trên cái thế giới này chính là người với người chướng mắt lẫn nhau. Trước kia Liên Lan Nhi cùng các nàng cũng không có tình cảm gì, Liên Lan Nhi đối với các nàng như thế nào, các nàng cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn, cũng sẽ không thương tâm. Nhưng Liên Lan Nhi cùng Liên Tú Nhi lại không giống như vậy. Hai người là chị em ruột, đều là khuê nữ bảo bối của Chu Thị, bình thường Liên Lan Nhi đối với Liên Tú Nhi biểu hiện vô cùng thương yêu. Ở phương diện này có tình nghĩa tỉ muội, lại có phần tình cảm của Chu Thị. Ngoài cuộc thì tỉnh, trong cuộc thì mê, thấy được Liên Lan Nhi như thế nào đối đãi với Chu Thị cùng Liên Tú Nhi, các nàng dù thế nào cũng không muốn cùng Liên Lan Nhi kết thân. Chấm. Ngũ Lang sau khi từ trên huyện trở về, lại như trước đây thức khuya dậy sớm, chuẩn bị cho kỳ thi phù thử. Rất nhanh đã đến tiết Thanh Minh. Trước tiết Thanh Minh một ngày, Liên Thủ Tín mua giấy bản về, cả nhà ngồi vây quanh ở trên giường gạch cắt đồng tiền đại, rồi gấp tiền. Các nàng không có bản khắc tiền, chỉ có thể dùng kéo để cắt. Trương Thị cùng Liên Thủ Tín chịu trách nhiệm cắt, còn mấy đứa trẻ cũng bỏ hết mấy việc khác cùng theo gấp tiền giấy. Hôm qua Diệp Nhi nói với con, nhà nàng vừa mua hai điệp chồng giấy bản. Liên Mạn Nhi vừa gấp tiền giấy vừa nói, hai điệp cũng không ít, các nàng lúc này mới vừa mới bắt đầu sống riêng, theo ý ta cho dù các nàng không mua ta cũng không có gì trách móc. Trương Thị liền nói, cái này dù thế nào cũng phải mua, chính là ý thứ đó. Mua nhiều hay mua ít, quan trọng có đồ để đặt lên trên mộ phần. Liên Thủ Tín liền nói, đến tiết Thanh Minh, dù là người nghèo nhất cũng muốn mua mấy tờ giấy, chuẩn bị chút tiền giấy mang đi viếng mồ mà tổ tiên. Liên Thủ Lễ mặc dù hiện tại không có nhi tử, nhưng cũng là một phòng trong Liên gia, tự nhiên là muốn tự mình xuất tiền mua giấy. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang cắt tiền giấy, trong đó lấy ra mấy sấp. Lỗ tiên sinh ở nơi này không thể về nhà, mấy sấp này giữ lại cho Lỗ tiên sinh để ngày mai ngài ấy mang ra ngã tư đường đốt, xem như là một chút tâm ý của tiên sinh. Liên Mạn Nhi liền nói, nên làm như vậy. Trương Thị gật đầu, mẹ với cha các con cũng không nghĩ tới. Nhờ có Lỗ tiên sinh dạy dỗ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tận tâm, Ngũ Lang mới có thể qua được kỳ thi huyện. Đổi lại nếu chỉ đến học ở trường tư thục thôi, hoặc do tiên sinh khác dạy thì cũng không được như vậy. Mọi người đều gật đầu. Danh sư xuất cao đồ thầy hay trò giỏi, điều này không cần phải nói. Mấy người kế tổ giờ phải đến rồi chứ? Trương Thị liền hướng ngoài cửa sổ nhìn xem. Trong thư nói bọn họ hôm nay sẽ tới. Đang nói như vậy thì ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng Lão Đỗ nói lớn. Đông gia có khách từ Thái Thương tới. Lão Đỗ chính là người đầy tớ mà nhà Liên Mạn Nhi ở Tân gia mướn về. Mấy người bọn họ đều gọi hắn là Lão Đỗ. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Cả nhà vội vàng xuống giường đeo giày, mới vừa ra khỏi phòng, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đã từ bên ngoài đi vào. Lão Đỗ đi theo phía sau bọn họ, vác trên lưng hai bao quần áo, hiển nhiên là do hai vợ chồng Kế Tổ mang tới. Đem Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị mời vào trong nhà, chào hỏi một chút, mọi người mới ngồi xuống rồi hàn huyên một phen. Tưởng thị đem một cái bọc mở ra, bên trong là điệp tiền giấy được xếp gọn gàng. Đây là điệp giấy của lão gia tử, lão thái thái, lão gia thái thái, nhị lão gia, nhị thái thái cùng với của hai người bọn cháu. Lão gia tử, lão thái thái lớn tuổi, đi lại không tiện. Lão gia không thể tùy ý rời đi thái thương, trong nhà cũng bận rộn nhiều chuyện, thái thái, nhị lão gia, nhị thái thái công việc đều quấn chân không thoát nổi, nên sai hai cháu cùng nhau trở về, đến lúc đó kế tàu ca sẽ ở trước mộ phần vái lại thể hiện tâm ý của cả nhà. Tưởng thị giải thích. Trong cửa hàng có bán vàng mã gấp sẵn, vừa đẹp mắt lại vừa có thể diện. Lão gia tử không cho mua cái loại này, không đồng ý dùng, đem cả nhà tập trung lại, đích thân cắt rồi gấp tiền giấy, nói là như vậy mới thành tâm. Liên kế tổ liền nói, điều này có vẻ như là ý muốn của Liên lão gia tử, nói trắng ra là muốn gia tăng tình cảm gia đình. Liên lão gia tử dùng nhiều biện pháp như vậy, chính là vì mục đích này. Tưởng thị lại từ trong một bao quần áo khác đem ra hai hộp điểm tâm, lại lấy ra bốn sấp vải, nói là để cho nhà Liên thủ tín cùng Liên thủ lễ mỗi nhà một phần. Là do lão thái thái chuẩn bị. Tưởng thị nói, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, hai hộp điểm tâm kia dáng dấp cũng không tệ lắm, không biết điểm tâm bên trong thì như thế nào. Bốn cái thước đầu cũng là trung hạng so với thời điểm nhà nàng đốt đáy nồi mừng nhà mới thì đưa nhiều hơn hẳn. Tưởng thị nói là do Chu thị chuẩn bị, vậy thì chỉ có thể cảm kích, không có dám phàn nàn điều gì. Thái thương đưa lễ qua, Trương thị trong lòng cũng không cao hứng. Các cháu đã tới, có lễ hay không, chúng ta cũng không tính toán. Các cháu bên kia nhân khẩu nhiều, trong sinh hoạt đều phải dùng đến tiền. Tiền này, các cháu giữ lại mà tiêu. Trương thị là muốn nói, cuộc sống hàng ngày nên tiết kiệm chút, khoản nào tránh được thì nên tránh. Đây là nàng nghe qua lời Vương thị nói, vẫn nghẹn ở trong lòng, nghĩ muốn đối với thái thương bên kia nói. Mẹ, tiền giấy chúng ta vẫn chưa làm xong đâu. Liên Mạn Nhi liền nói. Trương thị vốn thẳng tính, lời này nếu thật nói ra sẽ đắc tội với người khác. Hơn nữa, nàng nói cũng vô dụng. Liên kế tàu cùng Tưởng thị trước mắt này cũng không thể ngăn cản hai người liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa. Phải rồi, chúng ta gấp tiếp thôi. Trương thị hiểu ý Liên Mạn Nhi không muốn nàng nói tiếp, lời vừa ra đến khóe miệng liền nuốt trở vào. Tưởng thị ngồi bên giường gạch vừa giúp gấp tiền giấy, vừa nói cười tán gẫu cùng Trương thị. Liên Mạn Nhi trộm đánh giá Tưởng thị. Tưởng thị vốn người gọn gàng, thời điểm còn ở trong thôn, so với những phụ nhân khác còn xinh đẹp hơn nhiều. Lần này trở về, trang phục của Tưởng thị lại càng bất phàm. Tưởng thị hôm nay trên mặt thoa một lớp phấn mỏng, đầu cài một cây châm vàng khảm ngọc trai, mặt bên là vàng ròng, đeo đôi khuyên tai bằng vàng đính chân châu, cổ tay trong lúc phiêu động còn lộ ra một đôi vòng vàng óng ánh. Còn có, nàng mới vừa cởi xuống chiếc áo choàng bằng da, trên người mặc vài kép văn cẩm, dưới chân là đôi giày thêu đế cao. Tất cả đều tinh xảo, quý giá, mà cũng là kiểu dáng thịnh hành khác. Mà đôi giày đế cao kia, dưới đế hẳn là ẩn dấu hương phấn, mới vừa rồi Tưởng thị bước đi, Liên Mạn Nhi là có thể ngửi thấy trong không khí một mùi thơm thoang thoảng. Trang phục của Liên kế tổ so với Tưởng thị thập phần tương xứng, trên ngón tay lại còn đeo một chiếc nhẫn vàng nạm đá quý. Trương thị muốn nói vài lời khuyên bảo, nhưng hai người trước mặt hiển nhiên sẽ không cảm kích, lời nói ra cũng chẳng cần thiết nữa. Sau khi đem tiền vàng xếp gọn gàng, ngồi một lúc thì Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng đi tới. Trương thị thấy sắc trời không còn sớm, liền nói muốn đi chuẩn bị đồ ăn. Tối nay mọi người đều ở đây ăn đi. Trương thị nói, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh Trương thị theo mọi người đợi Trương thị phân phó. Tam bá mẫu bọn nhỏ, tẩu giúp hai người kế tẩu thu thập chút rồi đốt lò được không? Trương thị liền hỏi Triệu thị, sau đó quay đầu hướng Tưởng thị nói. Nếu không, vợ kế tẩu cháu trước theo tam thẩm cháu đi qua dọn dẹp một chút. Hiện tại tuy trời đã ấm lên rồi, nhưng lò vẫn cứ phải đốt. Ở chỗ này người nấu ăn đủ rồi, cháu cứ yên tâm đi đi. Đợi lát nữa tam bá của bọn nhỏ xong việc trở về rồi hãy sang đây. Trương thị rồi hướng Triệu thị nói. Tưởng thị là một người thông minh, thấy Trương thị nói như vậy, cũng biết Trương thị chỉ giữ bọn họ lại ăn cơm, cũng không giữ lại ở nơi này. Muốn ở thì bọn họ vẫn phải về nhà cũ ở. Tuy là trong lòng thấy không thoải mái, nhưng bữa cơm tối này Trương thị cũng chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Ăn xong cơm tối, sau khi Liên kế tàu cùng Tưởng thị ba người theo Liên Diệp Nhi trở về nhà cũ, cả nhà lại ngồi lại bên ánh nến nói chuyện. Liên Mạn Nhi đem hộp điểm tâm mà Liên kế tàu cùng Tưởng thị đưa cho mở ra, điểm tâm bên trong cũng không tệ lắm. Đây hình như là điểm tâm ở cửa hàng điểm tâm lớn nhất Thái Thương. Ngũ Lang nhìn cẩn thận hoa văn phía trên mặt cháp cùng với ấn ký của cửa hàng, rồi nói. Bà nội các con có thể chuẩn bị cho chúng ta thế này thật không dễ dàng. Trương thị liền thở dài nói. Liên Mạn Nhi lùi tới lấy sổ sách nhân tình ra, đem những lễ vật mà Tưởng Thị mang tới ngày hôm nay cặn kẽ ghi vào. Cùng Thái Thương bên kia qua lại, con đều ghi lại trong sổ. Liên Mạn Nhi ghi chép xong, cuốn sổ nhỏ trong tay hơi run lên, nói. Nàng cái gì cũng không cho ta mới càng cao hứng. Trương Thị liền nói, nhìn cách ăn mặc của kế tẩu cùng với vợ hắn, là nhờ bổng lộc của chức huyện thừa của đại bá các con sao. Ở cái triều đại này, bổng lộc mà quan viên được cấp không phải là tiền bạc mà là phát lộc thước lúa gạo bổng lộc của huyện thừa, mỗi tháng là 780 cân gạo. Thái Thương bên kia tính cả nữu nữu cùng tiểu khuê nữ của nhị lang tổng cộng là 16 miệng ăn, mà cả nhà cũng chỉ dựa vào bổng lộc của huyện thừa. Cho dù không tính nữu nữu cùng đứa bé mới chào đời kia chỉ dựa theo 14 miệng ăn tính ra, thì một tháng bổng lộc này chia đều cho mỗi người còn chưa được tới 56 cân gạo. Tiết kiệm một chút coi như mới đủ sống. Dĩ nhiên, cái niên đại này, rất hiếm nhà có thể dựa vào bổng lộc của quan viên mà sống. Nhưng là một viên quan bát phẩm nho nhỏ, phải nuôi sống cả một đại gia đình, lại còn có thể để cho liên kế tàu cùng Tưởng Thị ăn mặc như vậy, thì quả là không đơn giản. Vào thời điểm cấp chúng ta mừng tân gia, đại tàu con còn không có ăn mặc như vậy. Liên Chi Nhi liền nói, hiện tại cùng trước kia tất nhiên là không giống chứ sao. Liên Mạn Nhi nói, điểm nào không giống với lúc trước người một nhà trong lòng đều rõ ràng, chẳng qua là ai cũng không nói ra thôi. Ngày hôm sau, mấy người nam nhân từ sáng sớm đã phải đi viếng mồ mà còn nhóm nữ nhân thì ở nhà nấu đồ ăn. Tưởng Thị xem xét thời điểm, nhân lúc chỉ có Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi, liền đem một túi tiền đưa cho Trương Thị. Tứ Thẩm, lần trước lộ phí để kế tàu ca về Thái Thương, là lấy từ chỗ Tứ Thẩm. Trở về, lão gia từ cùng với lão gia biết được đã răn dạy chàng ấy một trận. Cháu biết Tứ Thúc Tứ Thẩm không cần mấy đồng này, nhưng luận về đạo lý thật sự không nên để Tứ Thúc Tứ Thẩm phải bỏ ra số tiền này. Lão gia tử với lão gia đã dặn dò, phải đem khoản tiền này trả lại cho Tứ Thúc Tứ Thẩm, kế tổ đã đồng ý, chỉ là giấy tờ kia. Thường thị hướng Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi cười trừ nói. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 478, không như ý nguyện. Thường thị muốn trả tiền lại cũng muốn lấy lại văn tự thỏa thuận. Trương Thị liền nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Hiện tại, mọi chuyện trong nhà từ trong ra ngoài đều do Trương Thị làm chủ. Nhưng đối với những chuyện trọng yếu, người trong nhà đều rất xem trọng quyết sách của Liên Mạn Nhi. Đây cũng là điều tất nhiên thôi, vô số sự kiện ngày trước đều đã chứng minh, Liên Mạn Nhi khi xử lý mọi việc so sánh với Liên Thủ Tín cùng với Trương Thị thì sâu sắc và thỏa đáng hơn nhiều. Hơn nữa chuyện liên kế tổ lưu lại văn tự, Liên Mạn Nhi cũng đã sớm cùng cả nhà khơi thông. Trương Thị dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Liên Mạn Nhi mà tự ra chủ trương. Còn trả gì chứ, khi đưa tiền chẳng phải đã nói rồi sao, là chúng ta cho, không có vay mượn gì hết. Trương Thị không chịu nhận tiền mà Tưởng Thị đưa qua. Đúng vậy, đại tàu tàu làm như vậy, khác nào coi nhà bọn muội là người ngoài. Liên Mạn Nhi cũng cười nói, cháu nào dám xem mọi người là người ngoài, chỉ là chuyện này nhất định phải làm chu toàn. Tưởng Thị cười cười, nói tiếp. Tứ Thẩm, đây là lời lão thái gia cùng đại lão gia căn dặn, nhất định phải đem số tiền này đưa lại cho Tứ Thúc và Tứ Thẩm. Tưởng Thị lại lấy Liên lão gia từ cùng Liên thủ nhân gia làm giá đỡ. Tưởng Thị là người rất giàu hoạt, nói chuyện giọt nước cũng không lọt, luôn là đem chính mình hoàn toàn vô can. Chẳng hạn như, việc đưa lễ tới, là do Chu Thị làm chủ, còn như muốn Trương Thị nhận lấy tiền, trả lại văn tự cho nàng, lại nói là do Liên lão gia từ cùng Liên thủ nhân phân phó. Liên lão gia từ cùng Chu Thị là cha mẹ ruột của Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân là đại ca ruột của hắn, ba vị này cấp Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ chỉ có cảm kích không dám oán trách lời nào. Mà bọn họ lên tiếng, Liên Thủ Tín cũng phải ngoan ngoãn vâng theo. Đổi lại nếu Tưởng Thị nói đây là nàng cùng Liên kế tổ muốn, như vậy Trương Thị có thể dựa vào thân phận trưởng bối, ra mặt trách cứ nàng. Ông nội sao lại khách khí như vậy? Chuyện này thực sự không cần mà. Liên Mạn Nhi liền cười nói. Tứ Thẩm, đại gia chỉ liên kế tổ bởi vì chuyện này, mà bị không ít người của trách. Nếu giờ Tứ Thẩm không nhận món tiền này, đến lúc bọn cháu về bên kia, lão thái gia cùng đại lão gia đều sẽ không tha cho chàng, dù là cháu, đến lúc đó cũng không biết phải ăn nói như thế nào. Mắt thấy nhắc tới Liên lão gia từ cùng Liên thủ nhân cũng không có tác dụng, Tưởng Thị lời nói lại càng mềm mỏng. Tứ Thẩm, coi như là Thẩm đau lòng cháu trai, đau lòng cháu dâu người đi. Nàng đây là dùng mặt mũi hai tiểu vợ chồng nàng để van cầu Trương Thị. Trương Thị đối đãi vãn bối, từ trước tới giờ đều mềm lòng, dễ nói chuyện. Tưởng Thị lại đến đại diện cho Liên gia. Ngày trước Trương Thị đối đãi với Tưởng Thị chính là cho dù không để cho Liên kế tổ mặt mũi cũng phải cho Tưởng Thị một chút thể diện. Chỉ là ở Thái Thương xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho cái nhìn của Trương Thị về Thường Thị đã thay đổi. Trương Thị hiện tại không có hào cảm, thậm chí có chút phòng bị đối với Thường Thị. Nhưng mà Trương Thị ra mặt mỏng, cho dù có không thích có phòng bị Thường Thị, nghe Thường Thị mềm giọng khẩn cầu như vậy, điều nàng có thể làm được là lấy tâm tình cứng rắn mà không đáp ứng, muốn nàng sảng khoái cự tuyệt thì còn khó hơn đi lên trời. Ra mặt mỏng là thổ ngữ ở vùng nông thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái chính là hay ngại ngùng, xấu hổ. Sao lại nói như vậy chứ? Trương Thị liền khó xử nói. Mẹ, đại tàu con đã khẩn cầu mẹ như vậy, tiền này, mẹ vẫn nên nhận đi. Liên Mạn Nhi ở bên canh nhìn thấy liền cười nói. Hà, Trương Thị nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi hướng nàng gật đầu, mặc dù trong lòng không giải thích được nhưng mà vẫn làm theo ý tứ của Liên Mạn Nhi, đem tiền nhận lấy. Xem ngươi nói kìa, thật giống như ta không nhận số tiền này thì sẽ có đại họa xảy ra vậy. Được rồi, tiền này ta liền nhận, Trương Thị nói. Tưởng Thị thấy Trương Thị nhận tiền, giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trương Thị mặc dù cầm tiền, nhưng lại không đề cập tới văn kiện thỏa thuận của Liên kế tổ. Tưởng Thị đợi hồi lâu không thấy, đành phải mở miệng lần nữa. Tứ thẩm văn tự kia, Tưởng Thị nhắc nhở Trương Thị. Văn tự gì? Trương Thị nhận được Liên Mạn Nhi ra dấu, liền cố ý giả ngu nói. Chính là cái văn tự mà Liên Mạn Nhi cho đại gia mượn tiền, rồi đóng dấu tay vào đó. Tưởng Thị đành phải nói rõ. À, Trương Thị làm bộ dáng như chợt hiểu ra. Đại tàu tàu nói chính là tờ giấy kia sao? Câu chuyện đã nói đến đây, Liên Mạn Nhi liền cười nói. Lúc đó chỉ là muốn đùa với kế tàu ca một chút, về sau muội cũng không biết đã ném đi đâu rồi, mẹ hay là người cầm đi nhóm lửa rồi. Liên Mạn Nhi cố ý hỏi Trương Thị, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, mẹ làm sao mà nhớ nổi? Mạn Nhi, sao con có thể bất cần như vậy chứ? Trương Thị liền nói. Đâu có nghĩ tới để cho kế tổ ca phải trả lại tiền, giữ lại cũng chẳng để làm gì, sao con lại phải lưu tâm làm gì chứ? Liên Mạn Nhi cười nói. Vậy văn tự kia bây giờ là còn hay mất? Tưởng Thị ánh mắt tối sầm lại, liền truy hỏi. Cái này cũng không rõ thế nào nữa. Liên Mạn Nhi liền nhận lấy túi tiền trong tay Trương Thị. Đại tàu, nếu không thì tàu chờ ở đây một chút nhé, để muội đi vào trong phòng tìm một chút xem sao. Tưởng Thị còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. Liên Mạn Nhi liền mang theo túi tiền, đi vào trong hậu viện. Trở lại trong phòng, Liên Mạn Nhi lấy tiền trong túi đổ ra, đếm rồi xếp vào trong hộp tiền, sau đó rửa tay cầm lấy một quả táo, lại xuất ra một quyển sách lật đến trang đang đọc sở ngày hôm qua, vừa đọc vừa gặm táo. Ăn xong quả táo, Liên Mạn Nhi mới buông sách xuống, chậm gì gì quay trở lại tiền viện. Tìm không thấy, Liên Mạn Nhi buông buông tay, nói cho Thường Thị. Tìm không thấy cùng không cẩn thận đã mất hoặc là đã bị phá hủy, không có đồng dạng như nhau. Nói cách khác chứng từ này về sau sẽ biến mất hoàn toàn, hoặc cũng sẽ có thể bị người tìm ra. Tưởng Thị là người thông minh, đương nhiên nàng biết phương diện này có khác biệt. Nếu như Liên Mạn Nhi nói đã bị mất bị hủy, sau này cho dù Liên Mạn Nhi đem văn tự lấy ra, nàng còn có thể phản bác. Nhưng mà Liên Mạn Nhi chỉ nói tìm không thấy, nàng còn có thể nói gì? Bảo Liên Mạn Nhi tiếp tục tìm kiếm, Liên Mạn Nhi sẽ đáp ứng, nhưng kết quả chỉ sợ vẫn như cũ là không tìm thấy. Trương Thị cùng Liên Mạn Nhi ngầm thống nhất đều tỏ thái độ, nói văn tự kia cũng không có gì quan trọng, mà nàng có cố ý cưỡng cầu cũng chỉ như muối bỏ bể. Hơn nữa, dù nàng có cố ý cưỡng cầu, kết quả cũng sẽ không có gì khác biệt. Cái này Tưởng Thị khẽ nhíu mày, thông minh như nàng, giờ phút này cũng không biết tìm lời nào thích hợp để nói. Đại tàu, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà tàu trở về thì nói với ông nội cùng đại bá là đã đem tiền đưa qua, đảm bảo chuyện gì cũng không có, cái kia cũng không phải biên lai mượn đồ có gì quan trọng đâu. Cả nhà chúng ta đều hòa thuận với nhau, có gì mà phải lo lắng chứ? Liên Mạn Nhi liền nói, ý tứ của Liên Mạn Nhi rất rõ ràng, văn tự kia có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại. Chỉ cần các người không đến trêu chọc chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không dùng văn tự kia đối phó các người. Tưởng Thị ngây người một lúc, nhưng ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Liên Mạn Nhi. Người của tứ phòng là không yên tâm bọn họ, ngày hôm nay thiếu sót như vậy, nàng đoán chừng phải cam chịu thôi. Trời đã không còn sớm, chúng ta chuẩn bị nấu cơm thôi. Cha con cũng sắp về rồi. Liên Mạn Nhi vừa cười nói. Đúng, nên đi nấu cơm thôi. Trương Thị gật đầu, vợ của kế tổ cháu không cần đi đâu, sẽ làm cho xiêm y của cháu bị dính. Ở đây dính, là câu thổ ngữ cửa miệng của các lão nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ là dơ bẩn. Trương Thị liền cùng Liên Mạn Nhi đi về phía phòng bếp. Không sao đâu ạ, cháu là vãn bối, sao có thể ngồi mà chờ ăn được, xiêm y gì chứ, đều không quan hệ.

Liên Mạn Nhi quyết định dùng mảnh ruộng 20 mẫu kia trồng lúa mì. Vì trồng tốt lúa mì, Liên Thủ Tín còn đặc biệt tìm một thợ thủ công trên núi từng trồng lúa mì để thỉnh giáo, lại mời hai vị thợ thủ công về nhà, giúp đỡ sàng lọc hạt giống lúa mì, ngâm giống và các công việc chuẩn bị khác. Liên Thủ Tín bàn bạc qua với Lão Hoàng, thỏa thuận vào lúc trồng lúa mì sẽ cho hai vị thợ thủ công kia nghỉ nửa ngày, như vậy Liên Thủ Tín có thể mời hai người này tới giúp đỡ trồng trọt. Có người biết trồng lúa mì đi cùng, phỏng đoán khoảng nửa ngày đứa ở cũng học xong cách trồng. Sáng sớm hôm nay, Liên Thủ Tín mời hai thợ thủ công tới, sau đó dẫn theo đứa ở, buộc hai con la vào xe ngựa lấy hai chiếc cày và tất cả nông cụ đi ra đồng. Mùa cày bừa vụ xuân, Trường Tư Thục cũng cho nghỉ ngày mùa. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng muốn xuống ruộng, nhưng mọi người đều cản Ngũ Lang lại. Còn không tới một tháng nữa, Ngũ Lang sẽ đi thi hương, bây giờ chính là thời gian học tập nước rút, nếu như giờ ngày ngày xuống đồng trồng trọt sẽ làm trễ nải việc học. Ngũ Lang cũng biết khoảng thời gian này là mấu chốt nên cũng theo ý mọi người. Tiểu Thất không cần đi thi, có thể đi theo ra đồng làm việc. Chờ Liên Thủ Tín dẫn người đi, ba mẹ con Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi thu dọn các thứ. Sau đó để Liên Chi Nhi và Ngũ Lang ở nhà, Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều thay quần áo làm đồng, xách ấm nước đi tới nơi trồng lúa mì. Vì năm nay trong nhà có đứa ở, Liên Mạn Nhi còn định mướn người làm công ngắn hạn cho nên chỉ cần Liên Thủ Tín dẫn người xuống ruộng làm việc là được, Trương Thị chỉ cần cùng hai khuê nữ ở nhà nấu cơm, còn Tiểu Thất thích làm gì thì làm. Nhưng bởi vì quan tâm tới chuyện trồng lúa mạch, ba mẹ con vẫn ra đồng. Lúc Liên Mạn Nhi chạy tới, Liên Thủ Tín đã dẫn người bắt đầu trồng lúa mạch khác trồng cao lương, hạt kê, ngô nhưng na ná giống trồng lúa. Để bảo đảm mới mời thợ thủ công trên núi. Lúa mạch chưa từng trồng nhưng lúa thì đã trồng rồi, vì vậy chỉ mất một ít thời gian, Liên Thủ Tín và mấy đứa ở đều làm thuận tay. Cây lúa mạch thấp nhỏ, rãnh cày ra lúc trồng nông hơn lúc trồng cao lương, ngô, lúc gieo hạt càng cần cẩn thận tỉ mỉ. Liên Mạn Nhi để ấm nước xuống, cũng xuống ruộng, cầm gáo múc hạt giống, đi theo sau cái cây giúp gieo hạt. Bò nhỏ kéo cây chậm hơn, hai con la kia cùng kéo một cái cây đi rất nhanh. Liên Thủ Tín, mấy đứa ở cùng hai thợ thủ công, mỗi người đều phân công rõ ràng, lúa mạch trồng vừa nhanh vừa gọn gàng. Trương Thị và Tiểu Thất cũng đi theo xuống ruộng, giúp đỡ làm việc. Mấy mẹ con các ngươi trở về đi. Liên Thủ Tín liền nói, Tiểu Thất đi theo anh đọc sách đi, hai mẹ thì chỉ cần chuẩn bị thức ăn đâu ra đấy là được. Có sức lao động đầy đủ, Liên Thủ Tín sợ vợ con cực khổ quyết định không cho các nàng xuống ruộng làm việc nặng. Liên Thủ Tín nói như vậy, sống lưng ưỡn thẳng, trung khí mười phần. Đó là cảm giác tự hào của một nam nhân có đất đai rộng lớn, hơn nữa có thể che chở vợ con ở phía sau, không cần vợ con vất vả. Chúng ta giúp đỡ làm việc một lúc, lát nữa sẽ trở về. Trương Thị liền nói, ở các ruộng xung quanh cũng có người trồng trọt, thấy nhà Liên Mạn Nhi trồng lúa mì, rất nhiều người tới đây nói chuyện hỏi thăm Liên Thủ Tín. Lão Kim cũng dẫn theo Hỉ Bảo tới, lão tứ huynh đệ, đây là đồ lạ gì thế? Lão Kim cá tính ngay thẳng, lớn giọng chào hỏi Liên Thủ Tín. Đúng lúc làm việc một hồi lâu, cả cái cây cùng con người đều cần nghỉ ngơi uống nước, Liên Thủ Tín liền gọi đứa ở cùng hai vị thợ thủ công mời tới nghỉ một chút, hắn đi tới bờ ruộng nói chuyện với Lão Kim. Trồng lúa mì, Kim lão đại ca, nhà các ngươi trồng trọt thế nào rồi? Liên lão ra từ trướng mắt Lão Kim cũng ngầm dặn dò con cháu không thể gần gũi với Lão Kim. Trước kia, Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng cố ý xa lánh Lão Kim. Nhưng lần đó Liên gia cãi nhau ầm ĩ, nhờ có Lão Kim bênh vực lẽ phải, nên thái độ của Liên Thủ Tín và Trương Thị với Lão Kim liền thay đổi. Sau đó Lão Kim cũng giúp nhà Liên Mạn Nhi mấy lần, nhà Liên Mạn Nhi cũng có qua có lại, ví dụ như chuyện khoai lang, cây ngô giống, Lão Kim đều có phần. Vì vậy, mặc dù Liên Thủ Tín và Trương Thị còn kiêng kỵ xuất thân của Lão Kim, hai nhà qua lại không quá thân thiết nhưng ở trong thôn cũng coi như là giao hảo. Nói chuyện với Lão Kim so với nói chuyện với người khác, Liên Thủ Tín cũng nhiệt tình hơn mấy phần. Trương Thị, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng đi theo Liên Thủ Tín tới đầu ruộng, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lấy thùng nước cho Tiểu Hoàng uống nước. Trong nhà có thêm hai con la cường tráng nhưng Tiểu Thất vẫn thích Tiểu Hoàng nhất. Qua một năm Tiểu Hoàng đã từ bò thiếu niên lớn thành bò thanh niên. Những thứ kia đều giao cho mấy huynh đệ họ làm, ta và Lão Nhi Tử không có chuyện gì làm nên đi dạo một chút. Lão Kim khoát tay áo cười nói. Trồng lúa mì cái này hay. Ta từng đi về phía nam, nơi trồng lúa mì cũng giống nơi này. Đất của chúng ta trồng lúa mì đúng là tốt. Chính là nơi này đời đời kiếp kiếp không ai nhớ tới trồng. Lão tứ huynh đệ, ngươi trở thành người cầm đầu. Lão Kim cười ha ha nói. Hạt giống lúa mì này là tìm như thế nào? không phải mấy mẹ con họ vừa đi Thái Thương về sao, chính là mua từ Thái Thương về. Liên Thủ Tín đáp, tốt tốt, hạt giống này đúng là xung quanh đây không mua được, hiện tại muốn trồng lại không kịp. Lão Kim liền nói, có chút tiếc nuối, chờ sang năm xem chúng ta trồng ra sao, nếu chúng ta trồng tốt xung quanh đây đều có thể trồng. Liên Thủ Tín nói, lão tứ huynh đệ, ngươi quả là rộng rãi hào phóng, tốt tính. Lão Kim liền nói, hai người họ đang nói chuyện thì người khác tới, cũng lại gần dò hỏi. Ở niên đại này, giáo dục không thông dụng, vì vậy suy nghĩ của mọi người tương đối đơn giản, rất nhiều chuyện cũng dựa theo quán tính. Nhưng một khi có người bắt đầu, người noi theo sẽ rất nhiều. Lúa mì và lúa giống nhau, tương đối khó xử lý. Nhưng có rất nhiều người từng trồng lúa. Mà lúa mì xay ra là lương thực tinh, giữ lại cho nhà mình ăn có thể cải thiện cuộc sống, mang ra thị trường bán cũng có thể bán ra giá tiền tốt hơn. Liên Mạn Nhi có thể đoán được chờ năm nay mọi người thấy bông lúa vàng óng nhà nàng thu hoạch được, xay ra bột mì thơm phức lấy được tiền lời. Như vậy sang năm nhất định sẽ có rất nhiều người trồng lúa mì. Lại có thể kiếm một khoản tiền bán hạt giống lúa mì, Liên Mạn Nhi nắm tay. Hỉ Bảo nhìn trái nhìn phải, đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Hắn cố ý đi qua đi lại hai vòng trước mặt Liên Mạn Nhi chỉ cầm bàn chải chải lông cho Tiểu Hoàng mà dường như không để ý tới hắn. Tiểu Ngưu làm việc đồng áng mệt mỏi, đừng nóng vội cho nó uống nước. Hỉ Bảo tỏ vẻ lão luyện nói, muốn uống cũng cho nó uống từ từ. Hỉ Bảo vừa nói chuyện vừa cầm một nắm cỏ tới, định để vào trong thùng, kết quả nhìn thấy trên mặt nước trong thùng đã có cỏ khô rồi. Khụ khụ, Hỉ Bảo có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, một đôi mắt to tròng cố ý nhìn xung quanh. Hỉ Bảo ca cảm ơn huynh, đệ biết rồi. Tiểu Thất thấy Hỉ Bảo vô cùng lúng túng, liền cho hắn một bậc thang đi xuống. Hỉ Bảo người này, ngươi cho hắn một bậc thang, hắn có thể lấy gạch làm ra một chiếc thang đầy đủ, còn bổ sung cả sân phơi. Mạn Nhi, nhà ngươi bây giờ cũng có đứa ở rồi, sao còn xuống ruộng? Hỉ Bảo nói chuyện với Mạn Nhi, ngươi nhìn nhà ta, cha ta và mẹ ta đều nói, nếu nhà ta có tiểu khuê nữ, khẳng định sẽ yêu thương như bảo bối, việc nặng gì cũng không để nàng làm. Mấy chị dâu của ta đều không cần ra đồng, ta muốn xuống ruộng làm việc thì ta sẽ xuống, ta không muốn không có người ép được ta. Liên Mạn Nhi rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Hỉ Bảo nói. Hỉ Bảo hôm nay mặc áo choàng ngắn bằng vải mịn màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng rực, quần cùng màu, không bó chân, hiển nhiên hôm nay ra đồng cũng không định làm việc. Có gió thổi qua vén lên cổ áo mở ra của Hỉ Bảo, Liên Mạn Nhi liếc thấy cái yếm màu sắc tươi đẹp phía trong áo của Hỉ Bảo. Dù là nhìn thoáng qua, Liên Mạn Nhi cũng có thể kết luận kỹ thuật thêu tinh xảo rườm rà hơn cái Trương Thị thêu cho Tiểu Thất. Hỉ Bảo thấy Liên Mạn Nhi quan sát mình, một đôi mắt to càng thêm có thần thái. Hỉ Bảo, sao ngươi lại có tài ăn nói thế nào, trước kia ngươi không như vậy? Liên Mạn Nhi đột nhiên nói. A, Hỉ Bảo liền sững sờ. Ta, Liên Mạn Nhi dẫn theo Tiểu Thất cùng Trương Thị về nhà, Hỉ Bảo còn đứng ở đầu ruộng lúa mì cúi đầu, vô thức dẫm lên vết bánh xe trên mặt đất. Tứ ca gạt ta, nói có tài ăn nói sẽ được cô nương yêu thích. 100 cân hạt giống lúa mì mua từ Thái Thương về, tổng cộng trồng gần 10 mẫu lúa mì. Trồng xong chỗ lúa mì kia, Liên Thủ Tín liền mời người làm công ngắn hạn trồng đậu phộng ở 10 mẫu đất thượng đẳng còn dư lại. Mà 30 mẫu còn lại ở Nam Sơn thì chia ra trồng cao lương, hạt kê và các loại cây đậu. Gieo trồng xong 50 mẫu ở chân Nam Sơn, tiếp theo là 139 mẫu ở phía Bắc Triệu Gia Thôn. Hơn 100 mẫu này, trừ hai đầu bờ ruộng để lại để sau này trồng dưa, còn lại đều trồng ngô. Mà có rất nhiều người ở Triệu Gia Thôn có được mầm ngô từ nhà Liên Mạn Nhi, tất cả đều trồng ở ruộng lân cận, hơn nữa cũng học theo nhà Liên Mạn Nhi đều để lại hai đầu bờ ruộng trồng dưa. Mấy trăm mẫu gần đó đều trồng như vậy, sau khi hoàn tất còn gọn gàng hơn cả quy hoạch trước kia. Hoa màu đều trồng xong, kế tiếp tầm mắt Liên Mạn Nhi chuyển tới mười mấy mẫu vùng núi kia. Chương 483, vui sướng hướng tới phồn vinh. Nhân dịp hôm đó thời tiết tốt, Liên Mạn Nhi dẫn theo Tiểu Thất đi một vòng trong núi, phát hiện dây nho dại mọc lên tươi tốt. Sau khi trở về, nàng nói với cả nhà, lập tức chuẩn bị rời ra ngoài trồng. 68 mẫu đất núi và đất hoang cần số lượng dây nho dại tương đối lớn. Đầu tiên Liên Thủ Tín buộc xe vào La và Châu, dẫn theo đứa ở vào núi đào dây nho, khi xe đầy dây nho lập tức chuyển tới ruộng để trồng. Bận rộn như vậy một ngày rưỡi, toàn bộ số dây nho dại có thể đào trong núi ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều đã đào lên mà ruộng mới chỉ kín gần một nửa. Liên Thủ Tín lại dẫn theo mấy đứa ở đánh xe tới khe suối gần thôn, đào ba xe dây nho dại về nhưng vẫn chưa đủ. Cũng may, Trương Thanh Sơn bên kia gấp gáp gieo hạt xong, nhớ lời nhờ của Tam Thập Lý Doanh từ bên này, vừa chuyển tới 3 xe dây nho dại, 1 xe mầm cây ăn quả. Bọn họ giờ dần rời khỏi nhà, sáng sớm đã tới Tam Thập Lý Doanh từ. Trừ một chiếc xe ngựa của Trương gia, 3 cỗ xe ngựa khác đều là tìm người thuê. Liên Thủ Tín thương lượng với Trương Thanh Sơn xem dây nho và mầm cây ăn quả cần bao nhiêu tiền, tiền xe tiền bốc xếp cần bao nhiêu. Trương Thanh Sơn chỉ khoát tay chặn lại. Dây nho dại này mọc hoang trong núi cần gì tiền. Mầm cây ăn quả kia là của nhà ta cũng không cần tiền. Tiền xe tiền bốc xếp cũng không cần con đưa. Ngươi không chỉ có không cần đưa tiền, chúng ta nhanh xuống ruộng, mấy người này đều là lao động cường tráng ta chọn. Hôm nay sẽ giúp ngươi trồng chỗ dây nho dại và mầm cây ăn quả này. Trương Thanh Sơn vừa nói chuyện vừa lôi kéo Liên Thủ Tín đi qua chào hỏi 3 người đánh xe kia. Thì ra Trương Thanh Sơn cũng không nhờ người ngoài. Đều là anh em họ chú cháu nhà họ Trương ở thôn Thiêu Hoa. Mà Trương gia lần này không chỉ có Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên tới mà Lý Thị, Trương Vương Thị dẫn theo Trương Thải Vân cũng tới. Trương Thanh Sơn nói muốn nhân lúc đất trên rễ dây nho và mầm cây ăn quả còn chưa khô, phải trồng ngay mới dễ sống sót. Liên Thủ Tín cảm kích trong lòng, cũng không từ chối nữa. Trong nhà để lại Lý Thị giúp đỡ Trương Thị nấu cơm, cũng để lại cả 2 người làm công giúp Trương Khánh Niên và Trương Vương Thị trồng mầm cây ăn quả, những người còn lại đều chạy xe tới vườn nho trồng dây nho. Trương Thải Vân liền lấy một giỏ lớn từ trong xe ra ngoài, khoác trên cánh tay, thần bí nháy mắt với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Mang thứ tốt tới cho các ngươi. Trương Thải Vân nói, lại không chịu nói ra thứ tốt là thứ gì. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi Lý Thị và Trương Vương Thị đã lấy 2 giỏ xuống khỏi xe, 1 giỏ là nấm và mộc nhĩ đã phơi khô hái trong núi. Giỏ còn lại là lê và táo bảo quản qua mùa đông, do Trương Thanh Sơn và Lý Thị cố ý giữ lại mang đến cho cháu ngoại trai, cháu ngoại gái ăn. Nhìn bộ dáng kéo giỏ của Trương Thải Vân, giống như đồ trong giỏ có chút nặng. Là thứ tốt gì? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Nàng vừa nói xong thì nghe thấy 2 tiếng chó sủa gâu gâu còn mang theo mùi sữa. Tiểu Thất lập tức cao hứng nhảy lên. Là chó, chó con. Tiểu Thất chạy tới, vén lên nắp sổ trong tay Trương Thải Vân, nhìn vào trong một chút lập tức cười thấy răng không thấy mắt, 2 cánh tay nhỏ mập mạp cũng thò vào ôm ra một con chó con lông đen vàng. Nhà nông dân thường nuôi chó giữ nhà. Hiện tại nhà Liên Mạn Nhi lớn như vậy, họ lại bận việc nuôi 2 con chó giữ nhà giữ cửa là điều tất nhiên. Nhất là năm nay còn có ao cá, hồ sơn, mặc dù xung quanh cũng trăng lưới, 2 đứa ở cũng dựng phòng ở cạnh ao cá để trông chừng nhưng vẫn nên nuôi chó. Lần trước lúc Trương Thanh Sơn tới, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đã nói, muốn Trương Thanh Sơn giúp họ tìm 2 con chó ngoan. Tam Thập Lý Doanh Tử ở đồng bằng, thường nuôi chó đất. Chó đất cũng rất hung dữ nhưng không bằng chó săn. Mà Trương Thanh Sơn ở vùng núi, nơi đó có rất nhiều sói giao phối với chó da chó săn. Loại chó săn này hình thể lớn hơn, tính cách trung thành hơn, cũng dũng mãnh hơn. Nhà vườn trái cây vùng núi cần trông coi. Mà trong núi có sói, dẫn theo chó săn không sợ bị sói tập kích càng không sợ có người hái trộm trái cây. Dĩ nhiên thôn Thiêu Hoa mà Trương Thanh Sơn ở nếu so với vùng rừng sâu núi thẳm phía bắc thì chỉ coi là vùng ven núi. Hộ gia đình ở thôn Thiêu Hoa phần lớn sống dựa vào cây ăn quả cùng số ít đất đai trồng trọt mà ở sâu trong rừng sâu núi thẳm, hộ gia đình nơi đó chủ yếu là thợ săn, sống dựa vào săn thú, đào sâm. Ở vùng núi xung quanh thôn Thiêu Hoa, sói là loài dã thú hung dữ nhất còn ở sâu trong rừng nguyên sinh, gấu, hổ cùng các loài dã thú hung dữ đều có. Đám thợ săn nơi đó không nuôi chó săn mà nuôi loài chó hung mãnh hơn nhiều chó ngao. Chó săn và chó đất chủ yếu chỉ phòng vệ mà chó ngao thợ săn nuôi là loại công kích nghe nói chó ngao trưởng thành có thể đấu với gấu. Một con chó ngao khó tìm, Liên Mạn Nhi mặc dù vô cùng thích nhưng không có ý muốn nuôi chó ngao trong đầu. Trong suy nghĩ của nàng, loài chó ngao hung mãnh như vậy nên sống ở trong rừng già, đó là bầu trời của chúng nó. Buộc chúng trong nhà trông nhà trông ao cá, hồ sen thì quá mức đại tài tiểu dụng, chó ngao không phải là anh hùng không có đất dụng võ rất bi thương sao. Tỷ, mau tới xem, có 2 con. Tiểu Thất ôm chó con, không quên gọi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cũng nhanh chóng đi tới, Trương Thái Vân nhấc nắp cao lên một chút để Liên Mạn Nhi dễ dàng nhìn. Trong giỏ lớn có đệm sợi bông, phía trên sợi bông có một con chó nhỏ lưng đen, bụng vàng tròn vo. Con chó nhỏ này giống con trong tay Tiểu Thất, không tính đuôi thì dài chưa tới một thước, tuy nhiên nó đặc biệt béo tốt, cơ thể cứ như hình tròn. Chó nhỏ mới cai sữa, một thân bé nhỏ mập mạp, lông xù. 2 con mắt Liên Mạn Nhi lập tức biến thành hình trái tim, nàng hoàn toàn không có sức chống cự với những vật nhỏ lông xù thịt cuồn cuộn béo núc như thế này. Liên Mạn Nhi liền đưa tay ra ôm con chó đen nhỏ này vào lòng. Chó nhỏ lông ngắn mùn, vô cùng mềm mại, thân thể ấm áp thịt thịt. Bị Liên Mạn Nhi ôm còn vẫy đuôi nhỏ giãy giụa, miệng sủa gâu gâu hai tiếng. Liên Mạn Nhi thích không buông tay. Mọi người đi vào trong nhà, Lý Thị, Trương Thị thấy bộ dáng yêu thích của Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cảm thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Chó còn nhỏ, mới 2 tháng. Lý Thị nói, nhưng loại chó này phải nuôi từ nhỏ. Ai nuôi nó sẽ thân thiết với người đó, nghe lời người đó. Vào phòng, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vẫn ôm chó nhỏ không buông tay. Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thải Vân con chó nhỏ này nên chăm như thế nào, chủ yếu là bây giờ nó có thể ăn cái gì. Trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi, chó nhỏ như vậy hẳn là uống sữa tươi, đáng tiếc là xung quanh đây tìm không thấy sữa tươi. Trước cứ cho ăn cháo, khoảng 2, 3 tháng nữa cái gì cũng có thể ăn. Trương Thải Vân nói, Liên Mạn Nhi sờ sờ chó nhỏ trong tay, cảm thấy chắc nó đói bụng. Vậy giờ ta quấy cháo cho nó đi. Liên Mạn Nhi đặt chó nhỏ trên giường gạch, Tiểu Thất để trải ổ cho chó con đi. Liên Mạn Nhi sai Tiểu Thất, vâng, vâng. Tiểu Thất đáp lại nhưng tay không nỡ buông chó nhỏ ra, còn ôm luôn con chó Liên Mạn Nhi để trên giường vào lòng. Nhìn hai cánh tay ngắn ôm hai con chó nhỏ, lại sợ xiết đau chó con, không dám ôm chặt tay, mọi người không nhịn được cười. Tỷ, chúng ta nuôi chó nhỏ ở đâu? Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi. Nuôi trong thư phòng nhé, đệ sẽ nuôi. Đứa trẻ khác chỉ lớn như vậy nói thế, Liên Mạn Nhi chắc chắn sẽ khinh bỉ, nhưng Tiểu Thất nói như vậy, Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn có thể chăm sóc chó nhỏ thật tốt. Đại Hoa cũng do đệ nuôi, hiện tại hai con chó nhỏ này đến lượt tỷ nuôi. Để nuôi ở trong phòng của tỷ và Chi Nhi tỷ đi. Liên Mạn Nhi cố ý nói, đệ đi học đã mất cả ngày, đệ cũng không thể chăm sóc được nhiều đến thế. Tỷ, chúng ta kết hội nuôi chung vẫn không được sao? Tiểu Thất tội nghiệp nhìn Liên Mạn Nhi, tỷ thấy một hồi lâu Liên Mạn Nhi vẫn chưa đồng ý, Tiểu Thất liền ôm chó nhỏ nhích sang, năn nỉ nói. Liên Mạn Nhi nín cười, miễn cưỡng đồng ý. Hai tỷ đệ tụ vào bàn bạc phân công nuôi chó. Cuối cùng vẫn giống lúc nuôi mèo, thu dọn phân chó, huấn luyện chó nhỏ có thói quen vệ sinh tốt, toàn bộ giao cho Tiểu Thất chịu trách nhiệm. Những thứ khác, đều bàn bạc tốt. Liên Mạn Nhi lớn giọng nói. Lại ức hiếp đệ đệ của con. Trương Thị nghe thấy, quở trách Liên Mạn Nhi một câu. Liên Mạn Nhi xuống bếp nhóm lửa quấy cháo cho chó con, cái gọi là quấy cháo chính là nhấu bột hồ. Liên Mạn Nhi dùng bột ngô mịn, thêm một chút bột mì trắng, sau đó còn cắt một miếng thịt băm nhỏ, nấu một nồi cháo thơm ngào ngạt. Lúc nàng quấy cháo xong, Tiểu Thất dưới sự giúp đỡ của Trương Thải Vân đã trải ổ ấm áp cho hai chú chó nhỏ trong thư phòng. Liên Mạn Nhi bưng cháo vào thư phòng, thử nhiệt độ thấy vừa phải mới đặt ở trước mặt hai chú chó nhỏ. Hai chú chó nhỏ ngửi thấy mùi thơm đã sớm sủa gâu gâu, chờ Liên Mạn Nhi để bồn xuống, hai con đều vẫy đuôi nhỏ chạy tới, chen chúc trước bồn, thò đầu xù lông vào trong chậu ăn từng miếng một. Tiểu Thất đứng cạnh ánh mắt không nỡ rời đi hai chú chó nhỏ. Tỷ, chúng ta đặt tên cho chúng nó đi. Tiểu Thất nói, được rồi, Liên Mạn Nhi gật đầu, nhìn thân thể của hai chú chó nhỏ một chút. Gọi là Đại Mập, Nhị Mập đi. Tỷ, vậy nếu chúng ta nuôi thêm mèo, có phải sẽ gọi Nhị Hoa không? Tiểu Thất di ông hỏi, ý kiến này không tệ. Liên Mạn Nhi gật đầu. Chương 484, giao mùa xuân hạ. Ngồi trong thư phòng một lúc, Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân ra ngoài xem Trương Khánh Niên trồng cây ăn quả. Liên Mạn Nhi cũng gọi Tiểu Thất đi cùng, nhưng Tiểu Thất lắc đầu, nói muốn trông giữ Đại Mập và Nhị Mập. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, xem ra lực hấp dẫn của chó con còn lớn hơn cả việc đi chơi. Ra khỏi thư phòng, Trương Thải Vân liền thở phào nhẹ nhõm. Liên Mạn Nhi khó hiểu nhìn Trương Thải Vân. Không phải Ngũ Ca đang đọc sách trong nhà sao, vừa rồi ta không dám nói chuyện lớn. Trương Thải Vân cười nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hiểu ra cũng cười theo. Đám người Trương Thanh Sơn tới, Ngũ Lang đều ra ngoài chào hỏi, sau đó về thư phòng ôn bài. Trương Thanh Sơn kính trọng người đọc sách, xem ra lúc ở nhà không ít nhắc tới chuyện của Ngũ Lang nên Trương Thải Vân mới như vậy. Hai tiểu cô mẹ vừa chậm rãi đi vừa tán gẫu. Có phải mấy ngày nữa Ngũ Ca sẽ đi huyện thành thi không? Lần này nếu thi đỗ, có phải Ngũ Ca sẽ thành tú tài không? Trương Thải Vân hỏi Liên Mạn Nhi. Mấy ngày nữa sẽ đi thi, nhưng không phải là huyện thành mà phải đi phủ thành. Cuộc thi này là thi phủ, thi đỗ sẽ thành đồng sinh. Phải thi đỗ kỳ thi viện mới thành tú tài. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân. Chào ôi, quanh co như vậy thật là không dễ dàng. Khó trách mọi người nói đỗ tú tài không dễ. Trương Thải Vân liền nói. Liên Mạn Nhi gật đầu, thi tú tài quả thật không dễ dàng. Thứ nhất là muốn bản thân thí sinh học hành khắc khổ, có ngộ tính, có kiến thức. Thứ hai, phải cung ứng được tiền bạc. Hiện tại Ngũ Lang và Tiểu Thất đều học bài ở trường tư thục, vẫn chưa tới 2 năm, Ngũ Lang mới tham gia thi huyện. Hơn nữa hai huynh đệ đều hiểu chuyện, sẽ không tiêu tiền như nước. Lỗ tiên sinh không nhận học phí, chỉ ăn ở nhà Liên Mạn Nhi. Mặc dù như thế tiền bạc cũng tiêu xài ào ào. Đã trải qua những việc này, Liên Mạn Nhi mới cảm thụ sâu sắc vì tạo điều kiện cho hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đọc sách cuộc sống của Liên Lão Gia Tử đã nghèo đi như thế nào. Xem ra kịch nàng xem kiếp trước trong hí kịch nói về chuyện vào kinh đi thi không có lộ phí, phải tìm đủ cách mượn lộ phí quả không phải biên soạn. Cũng giống như lần này, Ngũ Lang về kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở kỳ thi huyện, đã có rất nhiều thí sinh bán đất đai, thế chấp đồ, vay tiền mới gom góp đủ tiền. Đừng nói nhà nghèo, ngay cả phú hộ muốn cung ứng ra một tú tài cử nhân cũng là rất khó khăn. Nhưng thông thường, nếu có thể cung ứng được ích lợi cũng sẽ rất lớn. Chưa nói đến cử nhân, chỉ cần tú tài. Tú tài trung tiểu Đỗ Hạng Yêu trở thành lẫm sinh, mỗi tháng đều có gạo trợ cấp. Mà làm tú tài có thể vừa tiếp tục học bài vừa dạy học sinh kiếm tiền trả cho thầy giáo. Nếu được nhà giàu mời đi, không chỉ vừa có tiền trả cho thầy giáo cả ăn mặc đều sẽ được chu cấp. Tiết kiệm một chút nuôi sống cả nhà cũng không thành vấn đề. Ví dụ như những năm đầu Liên Thủ Nhân đỗ tú tài cuộc sống của cả nhà kia ở trấn trên tương đối dễ chịu, không chỉ lén mua nhà ở còn tích góp từng tí một vốn riêng. Dĩ nhiên, việc Liên Lão Gia Tử tập trung toàn bộ tài lực của Liên Gia cung cấp nuôi dưỡng bọn họ cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ giàu có như vậy. Dù sao anh ta thích học bài, có thể thi cứ cho hắn đi thi. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân, trong nhà chúng ta hiện giờ cũng không nói tới chuyện thi tú tài tránh làm tăng áp lực cho anh của ta. Ông nội, bà nội ta ở nhà thường nói, đại cô của ta rốt cuộc cũng sắp hết khổ. Trương Thải Vân liền nói. Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân đi xem ao cá và hồ sen rồi mới đi tới chỗ Trương Khánh Niên dẫn người trồng cây, Trương Vương Thị cũng ở đây giúp đỡ. Mầm cây ăn quả gieo xuống năm ngoái, năm nay đã nở hoa, hoa lê trắng, hoa đào màu phấn, cây cối đang lúc nở hoa tươi đẹp nhất. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm, Liên Mạn Nhi đều thích đi bộ xung quanh trang viên nhà mình, cảnh đẹp này, không khí tươi mát mang theo hương thơm, có thể làm cho lòng người yên bình, vui vẻ hơn. Lần này Trương gia mang tới một xe mầm cây ăn quả, trừ lê, đào, hạnh táo, mận thường thấy ở phủ Liêu Đông còn có 4 mầm cây anh đào. Mấy cây anh đào này không cần nhờ người khác, lát nữa ta và đại cữu của cháu sẽ trồng ở hậu viện nhà cháu. Trương Vương Thị cười nói với Liên Mạn Nhi, chờ sang năm các cháu có thể ăn quả anh đào. Còn đem theo cả hạt giống hoa hồng gai có thể trồng ở ranh giới trang viên. Trương Vương Thị lấy ra một túi nhỏ đưa cho Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, bây giờ chúng ta đi trồng đi. Trương Thải Vân liền nói. Hoa hồng gai này là hoa hồng dại ở thôn Thiêu Hoa. Cây hoa này xù xì toàn thân đều là gai, đóa hoa màu đỏ. Có thể trồng bằng phương pháp gieo hạt ghép gốc. Thôn Thiêu Hoa bên kia bởi vì nằm trong vùng núi, rất ít có vườn rau lớn như ở đồng bằng, thường thường sẽ dùng mảnh đất phía đông tây thôn để trồng rau. Trồng rau như vậy tất nhiên không thể dễ chăm sóc như những nhà có vườn rau ở sân trước sau. Vườn rau như vậy đều trồng hoa hồng gai ở bốn phía xung quanh, có thể phòng ngừa người, gia súc gà vịt ngan ngỗng đi vào vườn rau ăn vụng, làm tổn thất rau xanh. Mà lúc hoa hồng gai nở, đóa hoa không chỉ lớn, xinh đẹp rực rỡ mà hơn nữa còn có mùi thơm vô cùng nồng. Liên Mạn Nhi gật đầu rồi cùng Trương Thải Vân về nhà lấy công cụ. Ngũ Lang đọc sách một lúc đang ra khỏi thư phòng, muốn tản bộ nghe nói các nàng muốn trồng hoa liền thay các nàng xách thùng nước cuốc sắt còn gọi cả Tiểu Thất. Mấy người ra khỏi cửa đúng lúc gặp tiểu đàn tử, kết quả lại có thêm một trợ thủ. Bốn phía trang viên nhà Liên Mạn Nhi có chỗ có tường thấp nhưng phần lớn đều chỉ trồng cây liễu, dưới cây còn trồng một loại hoa dại nhỏ tên là cúc bất tử. Hoa cúc dại này lúc nở hoa có đủ mọi màu sắc, đóa hoa cũng không lớn, không có mùi thơm nhưng sức sống tràn trề, từng bụi rậm mọc trên mặt đất cũng rất dễ nhìn. Sở dĩ tên là bất tử vì bọn chúng tràn đầy sức sống. Chỉ cần gieo xuống, sau đó không cần chăm sóc nhiều, bọn chúng có thể tự sinh trưởng, nở ra hoa tươi đẹp. Cho dù mùa hè bị mưa rền gió dữ làm cho ngã rạp xuống mặt đất, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng, bọn chúng cũng sẽ tự đứng lên, tiếp tục tràn trề sức sống tồn tại. Muốn trồng hoa hồng gai đẹp hơn, thơm hơn, thậm chí hữu dụng hơn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn muốn giữ lại cúc bất tử. Bởi vì sức sống của hoa bất tử làm nàng phải khâm phục. Mùa này, hoa bất tử còn chưa nở hoa, nhưng các bụi cây đã lớn lên tương đối khỏe mạnh. Cứ để hoa bất tử mọc ở đây đi, chúng ta trồng hoa hồng gai bên trong. Liên Mạn Nhi nói, mấy hài tử phân công ra đào hố tưới nước, gieo hạt lấp đất. Bởi vì trong trang viên có kênh đào cho nên lấy nước rất dễ, việc trồng hoa cũng không khó, mấy hài tử cười cười nói như đang cùng chơi vậy. Nhiều cây ăn quả như vậy, nở hoa kết quả còn có nhiều hoa như vậy. Liên Mạn Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ tới một vấn đề. Thật tiếc, chỗ này có thể nuôi một tổ ong mật. Nếu chúng ta nuôi một tổ ong, chúng ta có thể ăn mật ong. Hương hoa hồng gai ngọt ngào vô cùng dụ dỗ ong mật. Cây ăn quả, hoa sen, dưa và rau dưa trái cây các loại nhà Liên Mạn Nhi trồng cũng sẽ nở hoa, cũng có thể nuôi dưỡng ong mật. Đúng vậy, Trương Thải Vân gật đầu. Trên núi bên kia của chúng ta có nuôi ong mật, nếu không chờ ta trở về, để cha ta vào núi lấy một tổ ong mật, sẽ nhờ người chuyển thùng nuôi ong tới cho các ngươi. Tổ ong, còn cả ong mật kia dễ lấy như vậy sao, sẽ đốt đại cữu của ta mất. Liên Mạn Nhi liền nói, Thải Vân tỷ, không phải tỷ nói có người nuôi ong mật đó sao, cứ mua một tổ đi, mua cả thùng nuôi ong luôn. Được, ta về sẽ lo liệu cho muội. Trương Thải Vân cười ha ha nói, Thải Vân tỷ, vậy ngươi sắp xếp cho chúng ta nhanh một chút nhé. Tiểu Thất nghe thấy có mật ong để ăn, hắn cũng không khách khí với Trương Thải Vân. Yên tâm đi, ta về sẽ lập tức lo liệu chuyện này cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể ăn mật ong. Trương Thải Vân cười nói, có thể ăn mật ong do nhà mình làm ra, Liên Mạn Nhi nghĩ thôi đã không nhịn được cao hứng. Trước cứ nuôi một tổ ong mật xem sao đã, nếu có thể được Liên Mạn Nhi định mua thêm một tổ nữa, tài nguyên của trang viên này tuyệt đối không thể lãng phí. Buổi trưa kết thúc công việc, về đến nhà đã thấy Lý Thị, Trương Thị và Trương Vương Thị tụ tập cùng một chỗ, không biết đang nhỏ giọng nói gì, thấy mấy hài tử trở về liền ngậm miệng không nói gì nữa. Sắp trưa rồi, nhanh chuẩn bị cơm. Ba mẹ con đều đứng lên, xuống bếp bận rộn làm việc. Người khác không nghĩ gì, nhưng trong lòng Liên Mạn Nhi còn chưa hết nghi vấn. Nàng chờ lúc xung quanh không có người, liền kéo Liên Chi Nhi lại hỏi thăm. Liên Chi Nhi luôn ở nhà không ra ngoài, Liên Mạn Nhi cho rằng mấy người Trương Thị nói gì, Liên Chi Nhi đều biết. Trong mắt mấy người Trương Thị, các nàng là tiểu hài tử, nhưng Liên Chi Nhi đính hôn rồi cũng coi như là người lớn. Tỷ cũng không biết, mẹ và mọi người cũng giấu tỷ. Liên Chi Nhi cười lắc đầu, nói không biết. Làm sao Liên Mạn Nhi có thể không nghe ra sơ hở trong lời nói của Liên Chi Nhi? Tỷ, cho tới trưa, mẹ và mọi người nói bao nhiêu chuyện, muội đây vừa hỏi, tỷ đã biết muội hỏi chuyện gì rồi. Tỷ, chắc tỷ biết, nói cho muội biết đi, muội sẽ không nói cho người khác. Thật là cái gì cũng không giấu muội được. Liên Chi Nhi cười, nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói với Liên Mạn Nhi một câu. Làm mai cho Thải Vân tỷ ư? Liên Mạn Nhi trợn to hai mắt nói. Xuyệt, Liên Chi Nhi bảo Liên Mạn Nhi không lên tiếng. Còn chưa chắc, không thể nói, đừng để Thải Vân biết. Vâng, Liên Mạn Nhi gật đầu tỏ vẻ nàng sẽ giữ bí mật. Cơm chưa đặc biệt thịnh soạn, gà vịt thịt cá đều có, hơn nữa Trương Thị còn tự tay chiên, luộc cá loại khác biệt, mọi người ăn vô cùng ngon miệng. Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi lâu, đoàn người Trương Thanh Sơn mới trở về. Liên Thủ Tín đào gần 4 mẫu cây khoai lang giống chất lên xe ngựa, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất hẹn trước với Trương Thanh Sơn chuyện ong mật và thùng nuôi ong. Mẹ, khi nào trời nóng mẹ dẫn Thải Vân tới, đem cả mấy đứa nhỏ tới, ở nhiều vài ngày. Tiễn Lý Thị lên xe, Trương Thị còn dặn dò. Lúc cày bừa vụ xuân, không nói Liên Thủ Tín hàng ngày dẫn đứa ở xuống ruộng, Liên Mạn Nhi ở nhà mấy ngày cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là bán hạt giống ngô. Hạt giống ngô không thua tiền mặt, chỉ ký văn thư, lúc thu hoạch sẽ trả lại bằng lương thực, tiếp theo bán khoai lang giống, lúc này mới lấy tiền mặt. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 485, trời tháng 4. Người mua khoai lang giống rất nhiều, nhà Liên Mạn Nhi cũng không trồng trước mà chuyển sang cho những người đặt trước. Triệu Gia Thôn đặt 1.230 củ khoai mầm. Sau khi bàn giao rõ ràng số khoai lang giống đó, nhà Liên Mạn Nhi mới giữ lại đủ cho nhà mình, nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Gia Hưng và vài nhà khác. Sau đó còn 2.000 củ khoai giống mới đem bán cho người tới mua. Cũng chỉ cần 3 ngày, 2.000 củ khoai giống này đều bán sạch. Mạn Nhi, khoai giống bán được tổng cộng bao nhiêu tiền? Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi đếm tiền ký sổ liền hỏi. Tổng cộng bán 6.230 củ khoai giống, mỗi củ giá 5 văn tiền. 31 sâu tiền chẵn, ngoài ra còn 150 văn tiền. Liên Mạn Nhi nói, xuân này cũng không phí công bận rộn. Liên Thủ Tín cười nói, muốn gây trồng nhiều củ khoai giống như vậy dù có đứa ở nhóm lửa trông nom, Liên Thủ Tín làm chủ nhà cũng không thể mặc kệ, còn phải thường xuyên nửa đêm thức dậy đi xem, dẫn theo đứa ở nhóm lửa tưới nước. Một mùa xuân này bận rộn khiến cha con gầy đi nhiều. Mẹ, mai chúng ta đi chợ mua 2 cân xương sườn về ninh bồi bổ cho cha. Liên Mạn Nhi cười nói, một mùa đông này, nếu không phải con ăn tiết kiệm, khoai lang kia có thể đã bị con ăn sạch rồi. Tiểu thất vừa cho hai chú chó nhỏ ăn, đi tới nghe thấy lời này liền yếu ớt nói. Mọi người bật cười, muốn ăn đồ ngon gì còn có thế thiếu phần của con sao? Trương Thị liền nói, cha đâu có gầy. Liên Thủ Tín nghe thấy tiểu khuê nữ nhà mình nói muốn mua xương sườn về bồi bổ cho hắn, trong lòng vô cùng khoan khoái, liền cười nói. Cha không cần bồi bổ, có hành tây chấm tương, cha ăn cái gì cũng thấy ngon. Muốn mua, mua cho anh con đi Ngũ Lang học bài khổ cực, đi sớm về tối, phải suy nghĩ nhiều. Cha chỉ làm việc nặng, Ngũ Lang mệt mỏi hơn cha nhiều, đồ ăn của nó tuyệt đối không được thiếu chất. Sau khi cày bừa vụ xuân cũng không hết bận rộn. Ví dụ như khi đậu phộng nảy màu, người nông dân phải xuống đất gạt bỏ đống đất bám trên cây đậu phộng non, như vậy đậu phộng non mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Mà trong lúc hoa màu lớn dù không phải chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn cần cách một thời gian ngắn, cây non phải xới đất, ngô cao lương, hạt kê phải tỉa cây. Tất cả hoa màu, nếu mầm cây mọc lên không đều thì phải nhanh chóng cấy lại trước tiết mang chủng, mùng 5, 6, 7 tháng 6. Nếu như nảy sinh hạn hán thì phải chống hạn, nếu có sâu bệnh thì phải bắt côn trùng bằng tay hoặc dùng vài phương pháp dân gian xoay sở một chút. Mấy đứa ở mỗi ngày phải ra đồng làm việc mà vào ngày mùa còn phải mướn người làm công thời vụ mới có thể nhanh chóng hoàn thành. Cho nên mới nói cày bừa vụ xuân là lúc bắt đầu một năm bận rộn của nhà nông. Vào tháng 4 tiết trời mùa xuân hiện ra rõ rệt, người nông dân sớm đổi sang mặc áo mỏng. Sáng sớm hôm nay, nhà Liên Mạn Nhi quét dọn nhà cửa, mỗi người đều đổi quần áo sạch sẽ gọn gàng. Hai ngày trước Lão Hoàng ở Liên Ký ăn cơm có nói với Liên Thủ Tín hôm nay Trầm ra cử người tới kiểm tra tiến độ công trình trên núi. Công trình trên núi xây dựng hơn một năm, cấu trúc chủ thể đã hoàn thành, có những kiến trúc đã lần lượt hoàn thành, chỉ còn những khu cần điêu khắc tinh xảo, còn có trang trí lâm viên. Lúc này tất nhiên Trầm ra phải cử người tới xem một chút. Liên Thủ Tín hỏi Lão Hoàng người nào của Trầm ra tới. Lão Hoàng cũng nói không biết, chỉ nói Trầm Lục gần đây mới từ quân doanh về, hắn rất quan tâm tới công trình trên núi cho nên lần này rất có thể là Trầm Lục đích thân tới kiểm tra. Trầm Lục sắp tới, đương nhiên người trên núi coi đây là đại sự, mà nhà Liên Mạn Nhi cũng thế. Nhà nàng có thể có cuộc sống hôm nay tất nhiên không thiếu nhờ sự trợ giúp của vị quý nhân là Trầm Lục. Liên Thủ Tín và Trương Thị cũng vô cùng cảm tạ. Lục gia là người bận rộn, ta không dám xin Lục gia tới chỗ chúng ta nghỉ, chúng ta ở rìa đường chờ lúc xe ngựa của Lục gia tới, chúng ta dập đầu hành lễ, đây cũng là tâm ý của chúng ta. Trương Thị nói thế, tuy rằng nói như vậy nhưng từ sáng sớm nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị trà bánh thượng hạng. Giờ thị, đội ngũ xe ngựa của Trầm gia xuất hiện ở đầu trấn Thanh Dương. Thấy kỵ sĩ hộ vệ mặc quân trang, đám người Lão Hoàng đứng chờ ở trước cửa Liên Ký lên tiếng. Là Lục gia tới. Mấy vị lão gia ở Trầm gia xuất hành, có thể phô trương như vậy, có kỵ binh hộ vệ, cũng chỉ có tổng binh phủ Liêu Đông Trầm Lục. Đám người Lão Hoàng nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Liên Thủ Tín dẫn theo Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đi theo nghênh đón. Chờ đội xe ngựa tới, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi và cả đám tiểu nhị ở Liên Ký đều đứng chỉnh tề hành lễ với xe ngựa chính giữa đội xe. Đoàn xe cũng không dừng lại, chẳng qua là rèm xe ngựa vén lên, một cái tay vươn ra vẫy các nàng. Đứng bên đường hành lễ cũng không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi, một đám hòa thượng trong miếu dẫn đầu bởi trụ trì cũng đi ra, còn có thôn lão Tam Thập Lý Doanh, cha con Vương cử nhân tất nhiên cũng ở trong đó. Đoàn xe rất nhanh đi qua Liên Ký, cha con Vương cử nhân, Lý Chính, trụ trì cũng đi theo sau đoàn xe, bọn họ muốn theo tới chân núi, chờ xem Trầm Lục có dặn dò gì không. Liên Thủ Tín cũng đi theo, Ngũ Lang và Tiểu Thất không đi cùng Liên Thủ Tín. Phía sau đoàn xe của Trầm gia có mấy cỗ xe ngựa, trên xe có cây giống, trong đó có một xe sau khi đi qua Liên Ký, không đi theo đoàn xe lên núi mà ngoặt ra khỏi đường lớn, đi vào đường đá xanh dẫn vào nhà Liên Mạn Nhi. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi cạnh xe này. Liên Mạn Nhi biết nhất định là có việc, bèn bảo Trương Thị trở về sắp xếp chuyện ở cửa hàng ăn sáng, nàng và Liên Chi Nhi vội vàng đi tắt từ phía sau cửa hàng về nhà mình. Khi Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về tới, xe ngựa đã vào khóa viện, có hai gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề nhảy xuống xe, hành lễ với mấy người Liên Mạn Nhi. Ca Tiểu Thất, đây là Liên Mạn Nhi khó hiểu hỏi. Vừa rồi trung quản sự nói, đây là Lục gia cho nhà chúng ta. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, nói là để cho hai gã sau vặt này giúp chúng ta trồng cây. Trên xe ngựa buộc ngay ngắn mấy cây non, không phải là mầm cây vừa mọc. Nhìn hình dạng có thể thấy đã lớn thành cây giống. Trong đó có một gã sai vặt có vẻ hiểu rõ hoa và cây cảnh, hắn chỉ vào cây giống giải thích với mấy người Liên Mạn Nhi. Bốn cây này là cây hồng, bốn cây này là cây hải đường phủ tây. là Lục gia và Cửu gia chọn lựa trong số những cây đưa lên núi. Ngài sai chúng tiểu nhân chuyển riêng tới đây. Xin thiếu gia tiểu thư căn dặn số cây này trồng ở đâu để chúng tiểu nhân có thể nhanh chóng làm việc. Hóa ra là cây giống trầm lục và trầm cửu đưa tới. Giờ Liên Mạn Nhi mới hiểu ra. Đừng trồng cây vội, mời hai vị tiểu ca vào phòng uống trà ăn chút điểm tâm. Liên Mạn Nhi liền nói. Lục gia tới, Cửu gia cũng tới. Hai vị gia đều tới. Gã sai vặt kia cười nói. Liên Mạn Nhi liền nghĩ đến cánh tay vươn ra từ trong màn xe kia, quả nhiên là tay của tiểu mập sao. Ngũ Lang và tiểu thất dẫn hai gã sai vặt tới phòng nhỏ bên cạnh bếp uống trà, ăn điểm tâm. Liên Mạn Nhi thì cùng Liên Chi Nhi tới tiền sảnh, cẩn thận thu dọn một lần nữa. Lúc này Trương Thị mới trở về. Tặng cây giống tới đây, như vậy rất có thể một lúc nữa Trầm Lục và Trầm Cửu sẽ tới. Không, là nhất định sẽ tới. Liên Mạn Nhi nghĩ, nàng thiếu chút nữa quên mất Trầm Lục và Trầm Cửu làm sao sẽ không lại cổng chào ngự ban. Liên Mạn Nhi dọn dẹp tiền sảnh một lượt xong liền vội vàng cùng Trương Thị cầm đệm nỉ ra khỏi viện đi tới trước cổng chào. Quả nhiên, một lúc sau đã nhìn thấy một người cưỡi đi trên con đường đá xanh cạnh cửa hàng tới đây, phía sau người này có mấy gã sai vặt giặt ngựa đi theo, Liên Thủ Tín đi phía trước dẫn đường cho người đó. Đi tới gần cổng chào, gã sai gặt tiến lên giúp người đó xuống ngựa, cả đám vây theo đi tới. Đợi đến khi người nọ đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi không nhịn được mở to hai mắt. Trầm tiểu mập đây ư, dường như bộ dáng có chút thay đổi. Vóc người cao hơn quá khứ, bụng tròn vo nhỏ đi rất nhiều, mặt vốn tròn trịa cũng không còn nhiều thịt như vậy nữa, còn cả đôi mắt vốn dài nhỏ như sợi chỉ cũng lớn hơn một chút. Trầm tiểu mập vậy mà lại gầy còn cao lên một cái đầu. Gầy đi, không còn là cục thịt trầm tiểu mập, khuôn mặt càng rõ nét. Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhận ra, khóe mắt Trầm Tiểu Mập có chút khiêu khích. Thì ra Trầm Tiểu Mập lớn lên đàng hoàng như vậy, Liên Mạn Nhi thất kinh, đồng thời cảm thấy khó chấp nhận. Không đúng, Trầm Tiểu Mập lớn lên như vậy không đúng, Liên Mạn Nhi vừa đặt đệm nỉ xuống trước cổng chào vừa nhìn lướt qua Trầm Tiểu Mập một cái, trong lòng thầm nói Trầm Tiểu Mập đáng lẽ nên lớn lên tròn vo, sao hắn lại lớn lên cao gầy. Tiểu Mập tròn vo chơi mới vui, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, trên mặt tuyệt đối không thể hiện ra. Nàng còn có lý trí, trong nội tâm nàng biết nghĩ như vậy là không đúng, không công bằng với tiểu mập. Trầm Khiêm quỳ lại trước cổng chào, mấy gã sai vặt đi theo hắn cũng dập đầu hướng cổng chào. Lúc này Trầm Khiêm mới đứng lên, cười cười với Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, Trầm Khiêm vừa rồi từ xuống ngựa đến dập đầu đều có nề nếp, thể hiện khí phách người đứng đầu, chẳng qua lúc này đi về phía Liên Mạn Nhi, bước chân hơi dồn dập cộng thêm nụ cười trên mặt hắn khiến cho Liên Mạn Nhi lại thấy được Trầm tiểu mập kia. Cảm giác xa lại tạo thành do sự lớn lên của Trầm Tiểu Mập lập tức biến mất. Nhưng có mấy gã sai vặt đứng cạnh, Liên Mạn Nhi vẫn có quy củ cúi chào Trầm Khiêm. Trầm Khiêm cũng chắp tay trả lễ. Mời Trầm Khiêm tới tiền sảnh, Liên Mạn Nhi bưng trà bánh lên. Trầm Khiêm đuổi mấy gã sai vặt theo vào hầu hạ ra ngoài. Các ngươi đều ra ngoài đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ. Không có các tùy tùng Trầm ra trước mặt, hơi thở quanh thân Liên Mạn Nhi lập tức biến đổi, thoáng cái trở nên linh hoạt. Vừa rồi cho dù đi lại, nói chuyện đều là trạng thái tĩnh, hiện tại cho dù không nói lời nào, thần sắc vẫn biến động. Tiểu mập ngươi gầy đi à? Liên Mạn Nhi bưng trà cho Trầm tiểu mập hỏi. Chương 486, ai là kẻ tham ăn? Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm gầy đi như thế nào? Thật ra Trầm Khiêm dù gầy đi một chút vẫn béo hơn hài từ cùng lứa, nói Trầm Khiêm gầy chính là so sánh với hắn trước đây. Trầm Khiêm a một tiếng, nhận lấy trà trong tay Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, cây giống ta đưa tới, ngươi đã thấy chưa? Uống một ngụm trà, Trầm Khiêm cũng không trả lời câu hỏi của Liên Mạn Nhi mà cười híp mắt hỏi. Ái trà còn không chịu nói về vấn đề béo gầy này, tiểu mập không chỉ cao lên mà cũng cả nội tâm cũng trưởng thành hơn. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Thấy rồi, Liên Mạn Nhi cười nói, tiểu mập sao ngươi lại đưa cây giống cho chúng ta? Lần trước các ngươi mừng tân gia, Lục ca không ở nhà ta cũng không thể tới, chỉ có Tam ca tới các quản sự mời Lục ca chọn cây giống ta cũng đi theo. Ta liền nhớ tới quanh nhà Mạn Nhi trồng cây ăn quả, hình như không có cây hồng ta liền chọn mấy cây. Trầm tiểu mập nói với Liên Mạn Nhi quả hồng ăn ngon cây cũng dễ chăm sóc. Ý của Trầm tiểu mập là mấy cây hồng kia là quà tặng bù cho nhà mới của Liên Mạn Nhi. Ngươi vẫn còn nhớ à? Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa lấy nhân hồ đào và hạt dẻ từ trong hộp ra cho Trầm Tiểu Mập. Trầm Tiểu Mập có thể nhớ được cây hoa quả các nàng dẫn hắn đi xem, còn nhớ rõ các nàng không có cây hồng, còn đưa tới cho các nàng, đây là thật tâm đặt các nàng ở trong lòng. Tình bằng hữu này rất đáng quý.